Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 898, chương 899, Olympic cải cách. Đồng, một cái bi sắt chính là đạn ở trên tường. Lúc này Hạ Minh hơi sững sờ, làm cẩn thận hướng về tường nhìn sang thời điểm. Hạ Minh lại phát hiện tại cái này trên mặt tường. Vậy mà xuất hiện một vũng máu, mà lại tại cái này bên trên còn dính lấy một con muỗi. Rất hiển nhiên, vừa mới hắn cái này bi sắt đem cái này con muỗi cho trực tiếp đạn chết. Lợi hại a, làm Hạ Minh thấy cảnh này về sau, không khỏi có chút chấn động. Hắn vừa mới trên cơ bản là điều kiện giống như xuất thủ. Thậm chí ngay cả chính hắn đều chưa kịp phản ứng. Tay này bên trong bi sắt liền bị hắn bắn ra đi. Đến mức nhắm chuẩn, cái kia càng là không có. Không ngờ rằng, cái này con muỗi, vậy mà liền bị hắn cho đạn chết. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nhắm chuẩn dụng cụ? Hạ Minh kinh ngạc nói ra, nếu như nói như vậy, chẳng phải là chỉ cần nhắm chuẩn, chính mình cũng có thể dùng. Nghĩ tới đây, Hạ Minh trở nên kích động lên. Hắn không ngờ rằng, cái này nhắm chuẩn dụng cụ lại còn có thể như thế dùng. Ngay từ đầu hắn cảm giác là gà mờ, hiện tại hắn lại là cảm giác, cái này mẹ nó quả thực cũng là bật hack a. Nếu để cho chính mình mở tăng đại pháo đi, đây quả thực mẹ nó đánh một cái chắc, thật sự là quá tốt. Hạ Minh kích động một cái, lúc này Hạ Minh âm thầm nghĩ tới. Cái này nhắm chuẩn dụng cụ tựa hồ là chỉ cần mình có thể nhìn thấy địa phương, đều có thể tiến hành nhắm chuẩn. Nếu như ta cái này cửa sổ là phong bế kiểu, cái kia sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, Hạ Minh mở ra thấu thị nhãn, hướng về bốn phương tám hướng quan sát. Nhưng mà, làm hắn quan sát được cách đó không xa có một tên mập. Ngay tại nghiền ép một cái tiểu cô nương thời điểm, khiến Hạ Minh tâm ý nhất động, không có ý tứ lão huynh, thì ngươi. Sau đó Hạ Minh tìm một cái nhỏ một chút bi sắt, sau đó bắn ra đi. Thế nhưng là thì sau đó một khắc, cái này bi sắt không thấy. Hạ Minh thì là nhanh chóng mở ra thấu thị nhãn hướng về chính mình vừa mới bắn ra đi bi sắt quét tới. Thế nhưng là sau một khắc, Hạ Minh sửng sốt, cái này tiểu bất điểm bi sắt vậy mà trực tiếp tiến điều hòa không khí bên trong, sau đó nhanh chóng hướng về bàn tử gian phòng chạy đi. Khi đi tới bàn tử gian phòng về sau, cái này mai bi sắt trực tiếp hung hăng đánh vào mập mạp này trên mông. Ai u, vốn là hai người chính tại cái kia, đột nhiên có một cái bi sắt hung hăng đánh bàn tử cái mông thoáng cái. Cái thanh này bàn tử cho giật mình. Sau đó kêu thảm một tiếng, đồ chơi kia liền trực tiếp biến thành một tấc lớn nhỏ. Bàn tử cái này rít lên một tiếng, đem dưới người hắn nữ hài tử cũng là cho giật mình. Ta thao, làm Hạ Minh nhìn đến loại tình huống này một khắc này. Hạ Minh trực tiếp mắt trợn tròn, làm ngươi hai bà ngoại, vậy mà có thể nói lái. Hạ Minh chấn kinh. Cái này nhắm chuẩn dụng cụ cũng quá mẹ hắn nghịch thiên a. Lại còn có thể nói lái. Trời ạ, Hạ Minh kích động tột đỉnh. Chiếu vào tiếp tục như thế lời nói. Chính mình nã pháo thời điểm, chẳng phải là viên đạn cũng có thể nói lái. Khi đó chính mình còn không phải muốn đánh ai là đánh. Ha ha ha ha, phát đạt, quả thực cũng là thần kỹ a. Hạ Minh cao hứng kêu to lên, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thế nhưng là Hạ Minh vừa mới còn không có cao hứng vài phút, thì có một đạo thanh âm lạnh như băng trực tiếp cho hắn tưới một chậu nước lạnh. Ngoặc kép, hệ thống kiểm tra đến nhắm chuẩn dụng cụ lỗ thủng, ngay tại sửa đổi bên trong. Ta XXX người đại gia, làm Hạ Minh nghe được câu này về sau, khiến Hạ Minh lúc này nhịn không được chửi ầm lên lên. Ngoặc kép, hệ thống sửa lại thành công. Chữa trị có thể nhìn thấy địa phương, liền có thể đánh đến. Hệ thống thanh âm lạnh như băng truyền vào Hạ Minh trong đầu. khiến Hạ Minh cả người đều kém chút bị tức nổ. Chỉ cần tại ký chủ nhìn bằng mắt thường nhìn thấy địa phương, có thể nhắm chuẩn địa phương, lại sai sót không là rất lớn tình huống dưới, Phương có thể sử dụng cái này nhắm chuẩn dụng cụ. Ông, làm Hạ Minh nghe được câu này, khiến Hạ Minh một trận nổi nóng. Mẹ nó, vừa mới chính mình đạn này có thể là có thể nói lái. Trong chớp mắt, thì biến thành thẳng, khiến hắn làm sao có thể chịu đựng được. Hạ Minh tức giận nhìn trước mắt hệ thống. Đại gia ngươi, ngươi không phải không lỗ thủng sao? Vì cái gì cho ta làm ra tới một cái lỗ thủng? Mà lại, không có đi qua ta đồng ý, ngươi trả lại cho ta tu bổ. Đến cùng ta có còn hay không là ngươi chủ nhân? Hạ Minh bị kỳ quái, nghiêu bức như vậy một cái kỹ năng, cũng là bị đổi thành cái này tầm nãi nãi bộ dáng. Đây chính là đổi lại người nào đến, người nào cũng không cao hưng a. Hạ Minh mặt đen thui, chất vấn, ngoặc kép, hệ thống có thể giữ yên lặng. Hạ Minh giờ khắc này, sắp khóc, hắn làm sao đều không ngờ rằng, hệ thống vậy mà chơi xỏ lá, biến thái như vậy một cái kỹ năng, lại bị suy yếu 99%. Người đây mẹ, hắn thề, cũng không bao giờ tin tưởng hệ thống. Quá hố, thật sự là quá hố cha. Phiền muộn phía dưới, Hạ Minh cầm ra bản thân laptop, bắt đầu lên mạng. Làm Hạ Minh mở ra mạng lưới về sau, Hạ Minh nhanh chóng xem. Nhưng mà đúng lúc này, hắn phát hiện một tin tức. Thế vận hội tập thể Thanh Minh theo lần tiếp theo lên, bất kỳ người nào đều không được lại đồng thời báo mấy cái hạng mục. Theo đây là Thanh Minh vừa đến, cái này dẫn tới toàn thế giới một phen chấn động, càng là có vô số dân mạng nhao nhao trêu chọc thế vận hội người. Chậc chậc, đám này thế vận hội người, cái này trái tim cũng không tránh khỏi quá yếu ớt a. Đúng đấy, lại bị Hạ Minh cho chơi sợ. Nếu bàn về Olympic lớn nhất phục người nào, trừ Hạ Minh ra không còn có thể là ai khác. Ha ha ha, chính là Hạ Minh một người cầm 10 cái huy chương vàng a, trực tiếp đem cái này truyền thống cho đánh vỡ. Ta hiện tại thậm chí cũng hoài nghi, chỉ cần Hạ Minh nguyên nhân, hắn tuyệt đối có thể ôm đồm hoa hạ Olympic tất cả vận động hạng mục. Ta cũng là như thế cảm giác, cái này thế vận hội người, vậy mà sợ, ha ha, thật sự là chết cười ta, lại bị chúng ta hoa hạ nhẫn cho làm sợ. Olympic phạm sợ, cái này trực tiếp gây nên toàn thế giới một trận động đất. Vô số người khi nhìn đến loại tình huống này về sau, tất nhiên sẽ liên tưởng đến Hạ Minh, bởi vì đây hết thảy đều là bởi vì một cái gọi Hạ Minh nam nhân. Nếu như không phải Hạ Minh lời nói, thế vận hội người cũng sẽ không phát ra như vậy thanh minh. Nhưng mà một ngày này, Hạ Minh nhất định tái nhập sử sách. Chỉ cần một ngày Olympic không kết thúc, như vậy mọi người thì vĩnh viễn hội vang lên Hạ Minh, cũng là bởi vì cái này chế độ. Chỉ cần nhớ tới đây là chế độ thời điểm, thì sẽ nghĩ tới Hạ Minh một người cầm 10 cái huy chương vàng cảnh tượng đáng sợ. Rất hiển nhiên, Hạ Minh nhất định tên lưu truyền thiên cổ. Nhưng mà, một đêm này nhất định là một đêm không ngủ. Bởi vì rất nhiều người đều tại trên Internet điên cuồng nhắn lại. Theo đây là Thanh Minh xuất hiện về sau. Tại cái này Thanh Minh phía dưới nhắn lại, chỉ là một giờ vậy mà liền vượt qua hơn 1 triệu. Hơn 1 triệu a, đây là kinh khủng bực nào một con số a. Những cái kia đỉnh phong đại V đều không có loại năng lực này. Mà bởi vì Hạ Minh một người, lại là đạt tới loại trình độ này, có thể nghĩ có bao nhiêu người biết Hạ Minh cái tên này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.